Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3746, chương 3747, Kỳ Lân Hạ Sơn. Tử khí Đông Lai, Đại Hạ Đế Quốc, Phong La Cung, Kiếm Cung, cái này tam đại cự đầu ngưng tụ thành một cái kinh khủng đoàn thể. Lại thêm trên có thiên cơ nhất tộc ở một bên không ngừng trợ giúp. Có thể nói, một ngày chân chính triển khai sinh tử đại chiến, bọn họ cường giả độ dày, tuyệt đối có thể cùng Bỉ Ngạn Cung cái kia một bọn liều mạng. Mà đây chính là Côn Bằng nhất tộc cần. Hiện tại hắn nhóm tuy là tạm thời áp Bỉ Ngạn Cung một đầu. Chỉ khi nào Bỉ Ngạn Cung bọn họ rảnh tay, tuyệt đối có thể đánh Côn Bằng nhất tộc khóc cha gọi mẹ. Bọn họ lại tới mang theo thành ý mà đến, cũng trả một cái giá thật là lớn. Đương nhiên cuối cùng vẫn Diệp Lăng gật đầu về sau, bọn họ mới thật sự hồi quy đến trong liên minh. Diệp Lăng cho phép bọn họ gia nhập nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì Côn Bằng nhất tộc lúc này đây đã không có bất kỳ đường lui. Làm sao lui? Cùng Bỉ Ngạn Cung chờ đã giết đến rau trắng đâm vào rau đỏ rút ra tình trạng. Như lần nữa đại chiến khai mở, Côn Bằng nhất tộc còn dám chơi hoa chiêu gì? Phỏng chừng Đại Hạ Đế Quốc cùng Bỉ Ngạn Cung hội liên thủ giết đi qua. Cái thời gian đó, cái này một cái chính là Côn Bằng nhất tộc, còn chưa phải là trong nháy mắt mẫn diệt. Chủ yếu nhất là, hiện tại man hoang thế giới loại nguy cơ này tứ phía hoàn cảnh. Như Diệp Lăng lần nữa cự tuyệt Côn Bằng nhất tộc. Đó chính là chân chính A Côn Bằng nhất tộc hướng đối phương đội hình ép tới. Hiện nay, người nào kinh khủng nhất? Hai trận doanh lớn A. Ngoại trừ hai trận doanh lớn bên ngoài, những thứ khác tông môn hoặc là không được vấn thế sự. Bế quan khóa tông, hoặc là liền phụ thuộc ở nơi này hai trận doanh lớn phía dưới. Kéo dài hơi tàn, cho nên một ngày Diệp Lăng thật quyết tâm muốn đem Côn Bằng nhất tộc cho cách ly đi ra ngoài. Vậy thì đồng nghĩa với ở tìm cho mình một cái ẩn núp đối thủ cường đại. Hai thế lực lớn tới này đối lập, nhưng này cái then chốt thời gian, dĩ nhiên cũng là man hoang thế giới hiếm thấy thời kỳ hòa bình. Không ai dám xuất thủ trước. Diệp Lăng đã quét ngang bốn đại đỉnh cấp thế lực, ngẫu nhiên một lần không thành vấn đề. Nhưng nếu như Diệp Lăng dám lại nhiều lần giết đến tận cửa đi, mỗi lần đều tàn sát mấy vạn đại quân, vậy bốn đại đỉnh cấp thế lực sợ rằng thật cùng Diệp Lăng đổ máu. Nội tình a, mỗi một lần tàn sát đều giống như ở gọt mỏng ngọn nguồn của bọn họ xúc tích. Hơn nữa tôn nghiêm còn muốn hay không? Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, hầu như tất cả mọi người biết, hai giới chi chiến lập tức phải khai mở. Chỉ còn hạ chính là nghìn năm thời gian. Liều mạng, liều cái gì, như giết đến phân nửa đại chiến khai mở làm sao bây giờ? Phải biết, hai giới chiến nhưng là những thứ kia cao cao tại thượng chủ thần định nghĩa. Bọn họ là không có bất kỳ lực phản kháng, nhất định tiếp thu, cho nên, thật khai chiến, bọn họ lại chém giết đến phân nửa. Vậy coi như kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Hiện nay, bọn họ hầu như đều ở đây chờ. Mà ở cái này khó được thời kỳ hòa bình, bọn họ cũng muốn tạm thời bế quan, đi tìm hiểu còn chưa triệt để thấu triệt thiên đạo, mịt mờ man hoang thế giới chung. Phàm là đỉnh cấp thế lực, không hẹn mà cùng tiến nhập an tĩnh thời kỳ. Trăm năm về sau, những thứ kia nhất lưu nhị lưu, thậm chí là man hoang thế giới trung đản sanh những sinh linh kia, bắt đầu lấy bọn họ cầm đầu điên cuồng nghìn năm. Ranh giới tranh, đại chiến bạo phát, không biết nhiều thiếu cái sinh linh trôi dạt khắp nơi. Khói lửa nổi lên bốn phía, phong hỏa lang yên, toàn bộ man hoang thế giới đều lâm vào trong chiến tranh. Vô luận là đại tiểu tông môn tranh, hay hoặc giả là thế tục những thứ kia hoàng tộc chém giết. Nói chung thảm liệt không gì sánh được, duy chỉ có như Âm Dương Đạo Cung, này đỉnh cấp thế lực, như trước an tĩnh tọa lạc tại mặt đất bao la bên trên. Không có bất kỳ một cái tông môn dám khiêu khích bọn họ, cũng như cùng ngủ lấy mãnh hổ. Một ngày thức tỉnh nói, cái kia đem là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Thậm chí những cái này trong thế tục mạnh mẽ đại vương triều, còn dồn dập phái ra sứ giả tiếp xúc nhất lưu, thậm chí là đỉnh cấp tông môn cao tầng. Muốn có được che chở cùng tán thành, nói chung một chữ, loạn. Khoảng cách hai giới chi chiến 300 năm, một đạo thân ảnh cưỡi nhất đầu kỳ lân theo âm dương đạo cung thần sơn bên trên đi xuống. Cưỡi mây đạp gió, tử khí đông lai, Diệp Lăng xuất quan, ở nhắm quan thất trăm năm về sau. Hàng này không kềm chế được tịch mịch, cái này thời đại, hết thảy siêu cấp đầu sỏ toàn bộ bế quan, chờ đợi lấy hai giới chi chiến mở ra thời điểm. Hàng này dĩ nhiên xuất quan, muốn đạp khắp hồng trần. Kỳ thực Diệp Lăng rất tinh tường, lại bế quan xuống phía dưới không có bất kỳ dùng. Vùng thế giới này thiên đạo, quá mức rộng lớn khủng bố, bàng đại vô biên. Dù cho bọn họ hầu như đã đăng lâm đến thánh tôn cảnh giới đỉnh cao, có thể đối mặt một cái hoàn toàn xa lạ thiên đạo, kỳ thực xa xa còn chưa đủ tư cách. Thánh tôn tột cùng tên chiến lược phát huy vô cùng trọng yếu, mà phán đoán chiến lược phát huy nguyên nhân chỉ có một, đối với thiên đạo cảm ngộ. Bọn họ đối với thiên đạo quen thuộc, tài năng ở trong hạn chế phát huy ra mạnh nhất lớn lực lượng. Dù sao đây là một cái thế giới mới, hết thảy đều là một cái không biết, bao quát Diệp Lăng ở bên trong hết thảy đầu sò. Bọn họ quen thuộc đều quá thiếu quá ít, dù cho những thứ kia đại viên mãn, này thời gian cũng đang không ngừng rình quy tắc. Cho nên, Diệp Lăng đột nhiên xuất quan, cũng là rất nhiều người đều không dám nghĩ. Lập tức hai giới chiến, hắn cũng dám trực tiếp xuất quan. Lâm trận mới mài gươm, không sắc được thì cũng sáng a. Tốt xấu có thể tìm hiểu nhiều thiếu là nhiều thiếu a. Như thế nào đi nữa, cũng có thể vì chiến lực của mình tăng thêm vài phần. Cái này trực tiếp xuất quan cử động, nhưng khi nhìn mộng không thiếu đạo cung đệ tử đạp khắp hồng trần, có thể tự cảm ngộ. Ở Diệp Phăng nhãn chung, thiên đạo mịt mờ, cùng bên ngoài ngồi ở kia trong không ngừng nhìn chằm chằm nó. Thử cảm ngộ nó, còn không bằng đi cảm ngộ nó sáng lập ra thế giới này. Vì vậy, hoang mạc nộ hải, trường hà đại giang, sơn lâm cao kinh sợ, hắc sơn nước lạnh, phàm là tồn tại nơi, đều có một đạo thân ảnh cưỡi ở nhất đầu kỳ lân lưng lên. Chậm rãi đạp đi cái bóng, Chu Gia thôn, một cái bình thường không có gì lạ thôn trang nhỏ, nơi đây non xanh nước biếc, dựa vào núi non, khe suối chảy quanh, tuyệt đối là trong thế tục vì số không nhiều điều kiện trí động thiên phúc địa, nơi đây một phần của Hắc Bạch đạo cung dưới quyền một cái nuốt tước vương triều. Ở 18 năm trước Diệp Lăng đi tới về sau, liền ở lại chỗ này. Vốn chỉ là muốn ở chỗ này ngắn ngủi lưu mấy thiên đi liền. Cũng không nghĩ tới chỗ này phong cảnh lệnh Diệp Lăng một mạch ngây người 18 năm. Một đỉnh núi bên trên, Diệp Lăng tọa ngồi chung một chỗ cự đại tảng đá lên. Phía trước, ba mặt sơn vòng tụ, một mảnh mịt mờ hải dương sóng lớn dâng trào. Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước, tứ tượng lực vòng tụ. Dù cho đối với thiên tôn mà nói, nơi đây cũng có to lớn ích chỗ a. Ngồi xếp bằng ở đây tìm hiểu thế giới, quả thật không tệ. Diệp Lăng vẻ mặt mỉm cười nhìn bốn phía, âm thầm gật đầu, tả hữu trước về sau, nước từ trên núi chảy xuống bộ dạng theo. Hơn nữa ở cao nhìn xuống nhìn lại, chính là tứ tượng chi hình, cái này trên trời rơi xuống thần tượng ngưng tụ duy nhất, làm cho Diệp Lăng cảm ngộ đến nhất chủng ẩn núp trong bóng tối huyền diệu. Tứ tượng Thổ Châu, huyền diệu tuyệt luân. Diệp Lăng mỗi ngày ngoại trừ ở trong thôn cùng những thôn dân kia trò chuyện trường trò chuyện ngắn, chính là một mình tới nơi đây tìm hiểu thiên địa, đầy đủ thời gian 18 năm. Nhưng là, Diệp Lăng thu hoạch, lại vượt qua xa 180 năm, thậm chí nghìn năm. Kẹt, kẹt, kẹt, đột nhiên, ngồi xếp bằng ở đỉnh núi, Diệp Lăng nghe được từng tiếng dồn dập tiếng chuông. Hắn cái trán hơi nhíu lại, lập tức biến mất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?